Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 775, chương 775, khổ sở đến cuối chọc. Cùng Minh Tang quân đoàn lẫn nhau đánh, để trận chiến tranh này Hoạc Phong trở nên rất là xa điêu. Nhưng là các người chơi cùng zombie loại sinh mệnh đã triệt để đánh lên đầu rồi. Không dừng được. Như thế điên cuồng phương thức chiến đấu kỳ thực 10 phần tàn khốc mà lại máu tanh. Nhưng là đối với cái này các người chơi sớm thành thói quen. Giờ phút này đều đã hô lên, ai chạy ai cháu trai, khẩu hiệu. Vậy liền tuyệt không có khả năng lùi bước. Dòng dã 10 ngày liên tục chiến đấu. Mỗi lần sau khi chết trong vòng 3 giờ phục sinh, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Một trận căn bản là đúng không đúng ở so đấu thực lực, mà là ở so đấu lẫn nhau ở giữa nội tình. Các người chơi cùng Minh Tang quân đoàn đều là bày ra một bộ đánh tới đối phương diệt tộc tư thái. Kỳ thực zombie loại chỉ cần là hơi suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện không hợp lý. Sau đó phát hiện các người chơi phục sinh năng lực, nhưng là Minh Tang quân đoàn là cái thứ nhất không quan tâm các người chơi phục sinh đặc thù thế lực. Thậm chí bọn họ đều không có để ý nuốt ăn người chơi sau phải chăng đạt được rồi dinh dưỡng. Bọn họ hưởng thụ là ăn uống lúc cảm giác, không quan tâm cái khác, thậm chí là chính mình tính mạng. Mãng đến như thế cảnh giới, Minh Tang quân đoàn có thể không bị phá hủy hoàn toàn ỷ lại chính là bọn hắn mạnh mẽ virus cảm. Nhiễm năng lực, mỗi lần xâm lấn thế giới khác. Đều có thể chuyển đổi vùng thế giới kia bộ phận sinh mệnh vì zombie loại, trở thành bọn họ bên trong thành viên mới. Nhưng là người chơi khác biệt, bọn họ sẽ không bị cảm nhiễm, càng sẽ không chân chính tử vong. Cho dù là tạm thời cảm nhiễm, ở tử vong tiến vào thần khí không gian sau, số liệu bên trong có làm hại vật chất, virus liền sẽ bị loại bỏ, khôi phục lại không có ảnh hưởng trái chiều ban đầu trạng thái. Cho nên zombie loại cùng các người chơi chiến tranh, trên thực tế ngay từ đầu liền đã chú định Minh Tang quân đoàn hủy diệt. Mặc dù bọn họ so người chơi càng điên cuồng, nhưng là các người chơi điên cuồng là có lực lượng, mà Minh Tang quân đoàn nhưng không có các người chơi hack. Cho nên như thế lặp đi lặp lại chiến đấu tiếp. Các người chơi tất nhiên là người thắng sau cùng. Bất quá một trận chiến này đánh rồi nửa tháng, Lục Vô lại lựa chọn rồi rời đi. Bởi vì các người chơi phục sinh dần dần đuổi không lên bị giết chết tốc độ, cuối cùng vẫn bị thôn phệ không còn. Cho nên hắn lựa chọn rồi tạm thời rời đi, chờ đợi tất cả người chơi phục sinh sau lần nữa đầu nhập chiến đấu. Trên thực tế lấy các người chơi hiện tại linh hồn cường độ, có thể lựa chọn trực tiếp phục sinh, bọn họ hoàn toàn chịu được. Nhưng là làm như vậy, nhất định phải hao phí bộ phận hồn lực đến tăng tốc tẩm bổ các người chơi linh hồn. Này bộ phận hồn lực tiêu hao là 10 phần khổng lồ. Dù sao người chơi thế nhưng là có 120 vạn, mà lại đều là thần cảnh linh hồn. Cho nên vì rồi tiết kiệm tiền, Lục Vô lựa chọn tạm thời rút lui khỏi. Cảm thấy dù sao cũng không kém này 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đem tất cả người chơi linh hồn hoàn toàn khôi phục sau, hắn liền sẽ lần nữa mang theo người chơi đại quân tiến vào rồi Minh Tang quân đoàn thế giới đang ở. Lần nữa nhìn thấy các người chơi, zombie loại nhóm chẳng những không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, thậm chí không có đi suy nghĩ vì cái gì, mà là trực tiếp lựa chọn rồi đến lần nữa. Chuẩn bị bắt đầu ăn, nửa tháng liên tục tác chiến, các người chơi đối với sẽ chỉ ngốc nghếch ăn zombie loại. Cũng là cảm thấy chịu phục rồi, nhưng là nhận thua, kia không thể nào, đổi liền xong việc rồi. Tiếp tục a, chế tạo a, xong a, vui sướng nha, mãng phu đại chiến nương theo lấy Minh Tang đại quân đến. Lại lần nữa mở ra. Các người chơi ở vực ngoại chinh chiến bên trong rèn luyện kỹ xảo tại lúc này cũng sẽ không tiếp tục sử dụng, tiến lên chính là ôm lấy lấn đến gần zombie loại, sau đó ra tay độc ác, mà zombie loại sinh mệnh cũng là như thế. mặc cho ngươi như thế nào đánh ta, phòng ngự một chút tính ta thua. Các người chơi hưởng thụ là mỗi lần giết chết zombie loại sau kiếm lấy hồn tệ vui sướng. Mà zombie loại hưởng thụ là đem đồ ăn nuốt vào bụng bên trong vui sướng. Xem như theo như nhu cầu, mặc dù chiến tranh rất tàn khốc, nhưng là bọn họ đều rất nhanh vui. Đây cũng là zombie loại sinh mệnh lần thứ nhất gặp được như thế, thân mật, thế lực đối địch. Thường ngày vực ngoại chinh chiến, bọn họ chỗ phải đối mặt tất nhiên là không ngừng nghỉ phòng ngự. Nếu như không thể xông phá trùng điệp phòng ngự, căn bản tiếp xúc không đến vùng thế giới kia sinh mệnh đến gặm ăn. Nhưng là các người chơi phong cách chiến đấu lại khác, căn bản không sợ bọn họ đeo trên người virus, cũng không quan tâm bọn họ gặm cắn, lại càng không có bất luận cái gì phòng ngự biện pháp có thể làm cho bọn họ ăn thoải mái. Đối với dạng này vực ngoại chủng tộc, zombie loại sinh mệnh nhóm xem như yêu, mà các người chơi đối với zombie loại cũng là yêu. Chinh chiến nhiều năm như vậy, giống như thế không phòng ngự để bọn hắn thu hoạch hồn tệ sói diệt thế lực. Đây là đầu một lần gặp được. Cuộc sống về sau bên trong, các người chơi mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ bị hủy diệt. Lập tức ở phục sinh sau ngóc đầu trở lại, mà Minh Tang quân đoàn zombie loại nhóm cũng đã thành thói quen các người chơi xuất hiện. Tóm lại gặp mặt không nói hai lời, đổi là được rồi. Thậm chí thời gian Lục Vô Nghĩ muốn xuất thủ tương trợ cũng sẽ bị các người chơi ngăn lại, bởi vì Minh Tang trong quân đoàn cũng không có cùng Lục Vô một trận chiến đại đế cảnh giới cường giả tồn tại. Ấn các người chơi nói đến, ở đối phương không sử dụng siêu cấp cường giả dưới tình huống, bên ta cũng tuyệt không xuất động lớn khiên thịt, cứ như vậy một mực vui sướng xuống dưới. Đối với các người chơi cách nói, Lục Vô nghiêm trọng hoài nghi là bọn hắn soát hồn tệ nghiện rồi. Không muốn phân chính mình một chén canh, dù sao hắn nếu như ra tay, bị hắn giết chết zombie loại sinh mệnh sinh ra hồn tệ cũng sẽ không phân cho bọn hắn. Bất quá đối với các người chơi đề nghị, Lục Vô cũng không quan tâm, dù sao các người chơi giết chết zombie loại sinh mệnh thời điểm, chính mình cũng có thể rút ra đến hồn tệ, nhìn chiến cũng tốt. Tại dạng này chiến tranh bên trong các người chơi thực lực ngày càng tăng cường. Đẳng cấp cao nhất đã đột phá rồi cấp 1000. Nhưng dù cho như thế, Minh Tang quân đoàn thế lực vẫn như cũ không có bị phá vỡ bộ dáng. Bởi vì chi này trong quân đoàn zombie loại sinh mệnh số lượng cực kỳ khổng lồ. Lục Vô kiểm trắc qua mảnh này thế giới, bước đầu đánh giá dưới có chừng 105 ức. Một trận chiến này chỉ là bắt đầu, xa còn chưa tới lúc kết thúc. Cuộc sống về sau chính là nặng như vậy lại một lần đến. Có nhiều chỗ thậm chí song phương đã đạt thành ăn ý. Mỗi khi zombie loại đang ăn xong người chơi, nhìn thấy Lục Vô tự mình rời đi thời điểm đều sẽ không lựa chọn đuổi theo cùng ngăn cản. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vị cường giả này sẽ lần nữa dẫn đầu mới, món ăn ngon, đến. Cứ như vậy liên tục lẫn nhau đổi rồi mấy năm sau, zombie loại cùng Lục Vô đã tạo thành rồi không cần nói rõ ăn ý. Hiện tại dù là khai chiến bọn họ cũng sẽ không tiếp tục công kích Lục Vô. Biết rõ vị này thuần túy chính là cái người quan chiến, không cần để ý tới liền có thể. Có Lục Vô đãi ngộ như vậy, còn có một vị, vậy liền là Viên Phương. Tiếp xúc lâu rồi, zombie loại đều biết rõ rồi gia hỏa này lực phòng ngự vô địch. Căn bản ăn không được, bọn họ là điên cuồng, nhưng là không ngốc. Huống hồ đối với ăn có như thế chấp niệm ở, cho nên đối ăn không được sinh vật tự nhiên không có chút nào hứng thú. Cho nên cuộc sống về sau, lớn khiên thịt, nhỏ khiên thịt luôn luôn ở hỗn chiến bên trong nhàm chán đối mặt. Bởi vì không ai cùng bọn họ chơi. Từ Viên Phương trong mắt, Lục Vô thấy được rồi bất đắc dĩ, cô độc, yêu thương, các loại tâm tình tiêu cực. Mà Viên Phương từ Lục Vô trong mắt thấy được rồi vui sướng. Lục Vô mạnh lên phương thức là các người chơi càng mạnh. hắn liền càng mạnh, dù là hiện tại đã đạt tới bình cảnh, nhưng là nhân hoàng khí còn có thể nương theo lấy các người chơi thực lực tăng lên mà ngưng tụ. Mà Viên Phương thì lại khác, hắn là nhất định phải chịu đánh mới có thể mạnh lên. Cho nên Lục Vô Thời thời khắc khắc đều đang mạnh lên. Mà Viên Phương bị zombie loại sinh mệnh nhóm ghét bỏ sau. Đó là thật xa vào đến rồi, thần thông không cách nào tăng lên xấu hổ hoàn cảnh. Cô độc nhỏ đầu chọc Viên Phương, đến tiếp sau mấy lần ý đồ xông vào khu giao chiến vực. Thừa dịp hỗn loạn tiếp nhận chút tổn thương, cũng liền là chịu đánh, nhưng là kết quả là bị các người chơi cùng zombie loại sinh mệnh đồng thời ghét bỏ. Sau đó xám xịt trở lại rồi Lục Vô bên thân, yêu thương cay bao lớn, khổ sở đến cuối chọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.